Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh trẻ con gái đầu, vẻ mặt giống như đang sợ hãi, lại nhìn qua biểu tình bất đắc dĩ của Hoa Sảo Hỉ không khỏi bật cười. Hai đứa cãi nhau sao? Cô ấy bảo con câm miệng. Mẹ à, mẹ xem cô ấy đi, lại có thể nói với con như vậy. Ngụy Kinh Nghiêu oán giận với mẹ của mình. Sau khi nói xong những câu bốc đồng, cũng chẳng để ý đến gương mặt xấu hổ của Hoa Sảo Hỉ, đi thẳng vào bên trong phòng. Sảo Hỉ à, vất vả cho cháu rồi. Ngụy phu nhân cảm thấy áy náy rất nhiều, thân mật ôm bà vai của cô, kéo cô vào trong phòng. Phòng được bài trí theo phong cách của châu Âu, hai bức tường lớn ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách. Bên trong căn phòng khách đặt một chiếc bàn dài, ở trên đó có rất nhiều món ăn. Ngụy tiên sinh mái tóc hoa râm ngồi im một chỗ. Ngụy Kính Nghiêu ngồi ở phía bên phải cha mình, lộ ra biểu tình khó chịu, không sót một chút nào cả. Nhanh vào ăn cơm đi, đồ ăn cũng sắp nguội rồi đó. Ngụy phu nhân ngồi vị trí bên trái của chồng, thúc giục mọi người nhanh chóng động đũa. Hoa Sảo Hỉ đang định ngồi vào bên cạnh Ngụy phu nhân, lập tức người nào đó tức giận quát mà ngừng lại. Em ngồi bên đó làm gì? Mau lại đây. Ngụy Kinh Nghiêu kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ra, rồi vỗ vỗ ngồi xuống chỗ ngồi, muốn cô nhanh lên ngồi một chút. Anh lại nữa rồi, ở trước mặt ba mẹ cô không thể tức giận, chẳng phải là làm có cô hay sao? Ngồi ở đâu chẳng giống nhau chứ. Em mau lại đây. Đại thiếu gia mới là mặc kệ, cố ý muốn cô phải ngồi ở bên cạnh mình. Không phải là đang giận tôi sao? Lại còn bảo tôi ngồi bên cạnh làm gì? Nói thì nói như vậy, nhưng Hoa Sảo Hỉ lại chẳng còn cách nào khác, vẫn đến ngồi ở bên cạnh anh. Đó là hai việc khác nhau. Đại thiếu gia tự mình giải thích một phen. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Ồn ào cái gì chứ? Mau ăn cơm đi. Nam chủ nhân lớn tiếng mắng. Đúng rồi, nhớ ăn nhiều một chút nha. Ngụy phu nhân tự nhiên gắp đồ ăn sang bát của con, liên tiếp thúc giục anh ăn thật là nhiều. Nhìn chén cơm chất đầy đồ ăn của mình, Ngụy Kinh Nghiêu nhíu mày, sau đó đem thức ăn gắp hết sang chén của Hoa Sảo Hỉ. Này, tôi tự mình có thể ăn được. Cô lấy tay che bát của mình lại ngăn cản anh. Em cần phải ăn nhiều một chút. Tiếp tục gắp, chân gà cũng không bỏ qua. Thôi đi, ai luôn kén ăn, đem thức ăn không thích để sang chén của tôi, hại tôi béo lên tận 2 kg rồi đó. Hoa Sảo Hỉ ai oán kêu lên, ngăn cản anh tiếp tục gắp rau. Có làm sao đâu cơ chứ. Anh nghi hoặc nghiêng đầu mà nghĩ nghĩ. Như vậy cũng tốt. Anh cảm thấy nếu như có thể béo lên một chút, ôm vào sẽ rất là mềm mại và rất là sung. Còn chưa nói hết thì miệng của Ngụy Kính Nghiêu đã bị người khác che lấy. Anh mong cơm miệng, không được phép nói chuyện lung tung. Hoa Sảo Hỉ thơ hồn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân không khỏi cười xòa. Anh đâu có nói lung tung, anh là nói thật mà. Nghe những lời chân thành vô tội của đại thiếu gia, làm cho ba mẹ anh nhịn không được cười, liền cười một trận thật to, đến mức rơi cả lệ. Cái đó bác trai bác gái à, không phải giống như hai người đang nghĩ đâu, chúng con mới là không có. Hoa Sảo Hỉ bối rối giải thích, nóng lòng muốn nói cho hai vị chủ nhân của ba mình ngày xưa. Bọn họ là ân nhân của hai cha con cô không có ý định vươn lên để làm phượng hoàng. Sảo Hỉ à, thời gian này phó thác Ngụy Kinh Nghiêu cho con, thật sự rất là xin lỗi con, hại đến công việc của con phải trì hoãn. Chăm sóc cho một đứa bốc đồng bệnh hoạn như vậy, nhất định rất là vất vả có đúng không nào? Nào, con nhất định cần phải ăn nhiều một chút nha. Ngụy phu nhân dịu dàng cười với cô, nhìn cô xử lý đống thức ăn chất đầy ở trong bát. Bác gái à, cháu... Hoa Sảo Hỉ có thể thích ứng được tình huống như vậy, khó xử mà cúi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Bà con gần đây có khỏe hay không? Ngụy tiên sinh khéo léo nói chen vào, phân tán đi sự chú ý của cô. Con cảm ơn bác. Ba của con bây giờ vẫn khỏe, nhưng gần đây xưởng Tô Châu có một số việc cần phải xử lý, vài ngày nữa sẽ trở về. Ông ấy vẫn muốn mời bác trai và bác gái một bữa cơm mà. Hoa Sảo Hỉ kính cẩn trả lời, đối với vị lão gia nghiêm khắc này, cô thật sự rất là tôn trọng. Bằng cấp của cha cô không cao, công việc không tốt, quanh năm suốt tháng đổi việc làm, tiền lương không đảm bảo, cho mẹ cô bất an, bỏ lại lúc cô còn nhỏ, đến nay còn chưa bao giờ quay trở về. Cha cô tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng lại là một người đàn ông có trách nhiệm, không vứt bỏ con gái, đem cô giao cho vợ chồng em trai dưới quê chăm sóc, một mình xuất ngoại dốc sức làm việc, kiếm tiền nuôi cô ăn học. Lúc 10 tuổi, cha và cô, hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, cho đến khi cha gặp được Ngụy tiên sinh, mời ông làm tài xế riêng cho thiếu gia, ngoại trừ tiền lương lại còn bao ăn ở, cấp một căn phòng nhỏ phía sau Ngụy gia để cho hai cha con cô có thể cư trú. Ngụy tiên sinh của Ngụy phu nhân đã ra tay giúp đỡ trong thời điểm cha tuyệt vọng nhất, tạo cơ hội cho cha, để cho cô và cha được xung vầy cả nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net